Chương 639, Zoro Zakumo, Kakashi, Đệ Tam Hổ Cả. Cô nộ hạ bên trong phòng làm việc Đệ Tam Hổ Cả hai tay trụ ở trên bàn, sắc mặt nặng nề. Mà đàn rổ nhưng là ngồi ở trên ghế xa lồng, hơi khép con mắt phối hợp bình thường như nước vẻ mặt, lộ ra mấy phần âm trầm. Sự tình chính là như vậy, thủ hạ của ta vừa mới báo cáo xong xuôi, Zoro Zakumo cùng Hồng cùng Ngẳng Cổ đều tiếp xúc qua. Hơn nữa theo bọn họ nói chuyện bên trong đến xem, Hồng cung ngẳng cổ thật giống nhận lời rổ rổ giả củ mò chuyện gì. Đàn rổ âm thanh có chút trầm thấp, càng hiện ra âm u đệ tam hổ cả vẫn là hai tay chống cảm, không núp ních, ánh mắt cũng là trầm tĩnh, làm như đang suy tư cái gì. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, hiện tại là trung nhẫn cuộc thi, lấy cuộc thi làm chủng, cuộc thi sau khi kết thúc, ngươi xử lý đi. Tiếng nói của hắn tuy rằng trầm ổn, có thể mơ hồ trong lúc đó lại lộ ra mấy phần tiêu điều, mấy phần vẻ ngoài, mấy phần bất đắc dĩ. Chẳng qua đàn dỗ lại cũng không để ý tới đệ tam hổ cả trong lời nói khó tên tâm tình rất phức tạp, chậm rãi đứng dậy, chống gậy tập tễnh đi dạo rời đi. Nhìn biến mất ở ngoài cửa đàn dỗ, đệ tam hổ cả nhắm hai mắt lại, tầng tầng hít một hơi. Cơn G.I.N. Na Y hắn hấp rất sâu, thổ cu nở dê rất dài lâu. Dường như vừa mới trong lòng hắn bị đè lên cũng không làm sao hô hấp. Hắn đem Hồng cùng Ngẳng Cổ giao cho đàn rổ xử trí, thực tế cũng không phải là hoàn toàn mong muốn. Hắn không phải không rõ ràng đem hai nữ giao cho đàn rổ sẽ làm cho các nàng ở chung nhẫn cuộc thi sau lành ít dữ nhiều. QNZ không phải không hiểu động tác này chính là ngầm thừa nhận Hồng cùng Ngẳng Cổ sẽ trở thành cô nổ hạ phản nhẫn. Chỉ là hắn đã không muốn lại đi quản này đồ bỏ. Hắn năm nay 69 tuổi. Tâm trí tinh lực đã thoái hóa đến đánh giá thấp, đệ tinh thần mức độ mà nói từ lâu không phải là một vị hồ ca, hắn có thể ngồi ở vị trí này trên thuần túy bất đắc dĩ, dù sao hắn QNZ không yên lòng vũ đầu phái đạn rổ đi chấp trưởng cô nổ hạ. Hơn nữa nhân tuổi tác lấy cao, thực lực của hắn thoái hóa quá nhanh, càng khỏi nói cùng năm đó rổ rổ dạ củ mò một trận chiến lúc lưu lại vô số bệnh trầm kha bệnh gì. Hắn giờ phút này luận thực lực từ lâu không xứng hồ ca. Vì lẽ đó, hắn thật không có tinh lực, không có thực lực, QNZ không có năng lực đi ở quản đạn rổ sự tình. Hắn muốn làm chính là ở sinh thời, để cổ nổ hạ trên tay của chính mình bình an hòa bình tồn tại hạ đi. Đệ tam hổ cả thở dài một tiếng, khuôn mặt có chút tiểu tụy. Hắn giờ phút này ngược lại không tự năm đại quốc một trong hổ cả, ngược lại tự một vị thất ý chập tối lao nhân. Hắn mang theo hổ cả đấu đồng, QNZ chậm rãi hướng về môn đi ra ngoài. Cô nộ hạ an ủi linh bi trước cả cả xì đứng bi trước, không nhúc nhích. Giờ khả cờ na y hắn chỉ lộ ra bên phải mắt cu nở dê không lại rủ xuống, mà là tràn ngập nhớ lại cùng bi thương. Hắn sử dụng chỉ có chính hắn tài năng nghe thấy âm thanh tự lẩm bẩm. Jin, Obito rồ rồ dạ củ mò trở về. Mỹ nạ tổ lão sư rồ rồ dạ củ mò trở về. Vào thời khắc này, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Trên thực tế, cả cả si bình tĩnh đầu góc ở cổ nổ hạ bên trong e sợ chỉ đứng sau nạ dạ sĩ cả cụ. Hơn nữa hắn cùng rổ rổ dạ cụ mỏ cùng đệ tứ hồ ca đều là cực kỳ quen thuộc. Bởi vậy, này một 12 năm qua hắn cũng không phải là chưa hoài nghi đệ tứ hồ ca nguyên nhân cái chết cùng với rổ rổ dạ cụ mỏ phản bội nguyên nhân. Trong lòng hắn lúc gần lúc hiện có cái linh cảm, đệ tứ hồ ca vợ chồng chết hết không đơn giản. Có thể vẹn vẹn là lúc gần lúc hiện hoài nghi thì có ích lợi gì đây ai cả cả xí bỗng nhiên thở dài một tiếng, nỉ non nói nhỏ, ta đến hiện tại QNZ không biết rổ rổ dạ củ mỏ tại sao lại phan nở lại cổ nổ hạ, lại vì sao đối với cổ nổ hạ đuổi tận giết tuyệt. Ta vô dụng a hắn xoay người, chậm rãi rời đi an ủi linh bi, lưu lại cùng nhau cực kỳ tiêu điều cô tịch bóng lưng. Chẳng qua hắn không rõ ràng chính là, ở phía xa, một ánh mắt nhưng vẫn ở khóa chặt hắn. Hồ cả nham trên đệ tứ hồ cả nham tượng đỉnh đầu rổ rổ dạ cụ mò ngồi ở nham trên, đùi phải thân được thẳng tắp, chân trái nhưng là bán quần mình, tay trái của hắn thì lại nằm ở trên đầu gối, tay phải lại là cầm một bình thanh cửu. Hừ, cả cả sỉ tên kia rổ rổ dạ cụ mò khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia xem thường, còn mang theo vài phần chỉ tiếc mài sắt không nên kim tiếc hận, lập tức cầm hạ xuống hưu chai rượu trong tay, ngửa đầu lại lớn được một hớp. Hiển nhiên, ở vừa nãy vẫn từ đằng xa nhòm ngó cả cả xì người chính là hắn, mà ở nhận giới bên trong, e sợ cũng chỉ có nắm giữ hồn chi hắn tài năng ở cao xa như vậy địa phương điều tra đến cả cả xì nhất cử nhất động đi. Tựa hồ là uống hơn nửa hồ rượu, Dô Dô Dạ Cụ Mò tuy rằng chưa túy, nhưng ngờ ngợ vẫn có mấy phần mông lung cảm. Hắn cười yếu ớt, có thể trong tiếng cười lại lộ ra một tia bị thương. Mỹ nạ tổ A, ta đối với Hồng cùng đẳng cổ, có phải là quá đê tiện? Dô Dô Dạ Cụ Mò nỉ non. Làm rời đi Hồng sau khi, Dô Dô Dạ Cụ Mò liền mua bữa sáng trở về trong nhà. Có thể xuất phát từ đối với Hồng cùng đẳng cổ hổ thẹn cùng tự trách. Hắn vẹn vẹn là lược rơi xuống bữa sáng, dặn dò ba cái tiểu hài nhi vài câu như là đừng ở trên đường gây sự nhi sau, liền không nhìn ba người lo lắng ánh mắt nghi hoặc, một mình rời đi nơi ở hắn ở trên đường mua một bình thanh tiểu, sau đó một thân một mình đi tới đệ tứ hồ cả nham tượng đỉnh đầu, uống một mình tự uống. Nhưng hắn lại đã quên, mượn tiểu rội sầu sầu càng sầu hắn dừng một chút, tiếp tục thấp giọng nói, Mị nạ tổ à, nếu như là ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không giống như ta. Nói thật, ngươi là ta khâm phục nhờ ơn nì dạ. Ta khâm phục ngươi không chỉ là nhân thiên phú của ngươi, vẫn là nhân ngươi phẩm đức. Ta vẫn lấy có như ngươi vậy sư đệ, nói chuẩn xác là có như ngươi vậy đệ đệ tự hào. Ngươi cùng mạ xà xỉn, chính là ta đệ đệ muội muội, nhưng ta nhất xin lỗi chính là các ngươi. Nếu không là ta các ngươi sẽ không chết, sẽ không chết. Không biết các ngươi biết ta hiện tại chính việc làm có thể hay không trách ta chẳng qua. Ta nhất định phải đi làm, bởi vì điều này có thể để ta nắm giữ phục sinh các ngươi cơ hội. Ta không muốn từ bỏ các ngươi, thật sự không muốn. Các ngươi cũng là ta tương lai sinh hoạt trọng yếu một phần, giấc mộng của ta bên trong, vô trần cốc bên trong khu NG có các ngươi vị trí á rổ rổ dạ củ mỏ ngự khí tiêu điều, trong khi nói chuyện cuối cùng là có chút nói năng lộn xộn trên dưới không tiếp, nhưng hắn lại không hề để ý. Giờ khả cờ na y chỉ có điều là đem sâu trong nội tâm suy nghĩ tất cả toàn bộ vùng vãi đi ra mà thôi. Lại lờ mờ bờ mờ vài tiếng, dồ dồ giả củ mỏ cảm thấy trong lòng phiền muộn mất đi không ít, đáy lòng cu nở dê ung dung rất nhiều, hắn nhẹ nhàng thở dài, đem ấm bên trong rượu còn dư lại tung tại dưới chân. Mỹ nạ tổ, ngươi cùng mạ xạ xỉn sẽ không lại bên kia thế giới trải qua quá lâu. Đang chuẩn bị lúc rời đi. Dô dô giả củ mò đống nhiên ánh mắt vì ngừng, hắn nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh buốt nhìn xuất hiện tại bên người ông lão, thản nhiên nói, đệ tam hổ cả, ngươi tới làm gì lại một lần nữa gặp mặt, đệ tam hổ cả nhưng cũng không tự lần thứ nhất như vậy thần sắc kích động sắc mặt tái nhợt, hắn vẻ mặt cùng ánh mắt đều rất vững vàng, hiển nhiên nội tâm vô cùng bình tĩnh. Dô dô giả củ mò, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đến cổ nổ hạ đến tuột cùng vì sao ha dô dô giả củ mò mặt lộ vẻ cười gằn. Từng nói với ngươi, ta chỉ là đến tham dự cuộc thi. Đối mặt dồ dồ giả cú mò lời lẽ vô tình, đệ tam hổ cả vẫn như cũ là mặt không biến sắc, thản nhiên nói, ta không có ý tứ gì khác. Dồ dồ giả cú mò liếc mắt đệ tam hổ cả, thấy hắn trải rộng nếp nhăn lấm tấm khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, nội tâm của hắn sản sinh một tia xúc động. Ngươi già rồi, đệ tam hổ cả gật gật đầu, nói, ta là lão, ta cũng biết ta tức sắp đi tới phần cuối. Hắn lập tức đi tới rổ rổ giả cụ mò bên người, quan sát phía dưới thôn xóm, trong ánh mắt lộ ra không hạnh phúc hơn cùng vui mừng. Chẳng qua có thể nhìn thấy cổ nổ hạ một lần nữa trong tay ta phồn vinh hưng thịnh, ta sống coi như chỉ ở ánh mặt trời làm nổi bật hạ xuống, đệ tam hổ cả già nua khuôn mặt lại tự phóng ra mấy phần thanh xuân sức sống, có vẻ hăng hái. Rổ rổ giả cụ mò hơi run run, lập tức thản nhiên nói, ngươi bây giờ, ngược lại có mấy phần trước kia phong thái. Đáng tiếc, hết thể đều quá trễ. Đệ tam hổ cả nhưng là phát sinh khẽ than thở một tiếng, lại hỏi, đúng đấy, quá trễ. Trong khi nói chuyện, trong giọng nói càng lộ ra một chút hối hận. Lúc trước ngươi vì sao phải phan ở lại cổ nổ hạ, đúng là hoàn toàn bởi vì đàn rồ giết ngươi ở vũ quốc đồng bạn sao? Đệ tam hổ cả đông nhiên nghẹ giọng hỏi. Rồ rồ giả củ mỏ có chút kỳ quái, không biết đệ tam hổ cả vì sao nếu hỏi điều này vấn đề. Chẳng qua nghĩ lại vừa nghĩ cũng đã đoán được, nghĩ đến là hắn QNZ thừa nhận bản thân đã đến tuổi già, hay là QNZ đoán được lần này trung nhẫn cuộc thi tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, cho nên mới phải vào thời khắc này đem dấu ở đáy lòng nhiều năm nghi hoặc hỏi lên đi. Chẳng qua, đối mặt đệ tam hổ cả vấn đề, dồ dồ giả củ mò lại là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngươi coi là thật đoán không được mì nạ tổ là chết như thế nào. Đệ tam hổ cả thân thể chấn động. Phút chốc nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cười gần rồ rồ giả cù mò, hắn há miệng, tốt như đang muốn nói gì, lại cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Ta xin lỗi mỹ nạ tổ vợ chồng ngươi là xin lỗi rổ rổ dạ cụ mỏ thấp giọng nói rằng, ngữ khí lại là trơn nên âm trầm mấy phần, ngươi sẽ không đoán không được, chỉ là mặc dù ngươi hoài nghi, cu nở dê sẽ không sâu hơn cứu. Bởi vì ở trong mắt ngươi, cô nộ hạ cần hắn, bằng không liền sẽ tiếp tục suy yếu xuống. Để cô nộ hạ trùng kiến, ngươi nhất định phải đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể ngươi trí mỹ nạ tổ cùng mạ xả xỉn với nơi nào ngươi xứng đáng bọn họ trên trời có linh thiêng mỹ nạ tổ đem kỳ hù ưu bị phong ấn tại nạ rủ tổ trong cơ thể, bản ý không nói hiển nhiên dụ. Hắn là muốn cho nạ rủ tổ trở thành anh hùng, để ngươi cẩn thận chăm sóc hắn nạ rủ tổ tao ngộ ngươi rõ ràng, ngươi chính là như thế chăm sóc đệ tứ hổ cả nhi tử đệ tam hổ cả thở dài một tiếng, vẻ ra nua hiển lộ hết, nhiên đối mặt rổ rổ dạ cù mỏ sắc bén ngôn ngữ. Hắn lại là không cách nào phản bác một chữ. Đã từng ngươi, là vĩ đại hồ cả. Nhưng bây giờ ngươi ở trong mắt ta, thực sự là quá mức không thể tả xấu xa. Ngươi biết mỹ nạ tổ trước lâm chung nói với ta di ngôn sao? Hắn để ta đáp ứng hai việc. Một, buông tha cổ nổ hạ một lần. Điểm ấy, ta 12 năm trước làm được. Hai, hắn để ta không muốn can thiệp nạ rủ tổ trưởng thành. Ta cu nở dê làm được hắn biết mình vì sao mà chết. Nhưng hắn đem hy vọng ký thác trên thân nạ rủ tổ, kỳ vọng hắn sau lớn lên có thể loại bỏ làng bóng tối ngươi với hắn so sánh, khác nhau một trời một vực. Nói xong, rồ rồ giả cụ mò bước ra bước chân, chuẩn bị rời đi. Đệ tam hổ cả hít một hơi thật sâu, vẻ mặt tang thương. Thời khắc này, hắn phảng phất lại già đi 10 tuổi. Chẳng qua này mà cảm giác tang thương chỉ qua mấy tức liền đã tiêu tan, hắn nhìn rồ rồ giả cụ mò bóng lưng, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết. Một vấn đề cuối cùng, ngươi tìm hồng cùng ngẳng cổ làm gì? Rổ rổ giả cụ mò dừng xuống bước chân, hơi nghiêng đầu, lại là một chữ không, hướng về phía đệ tam hổ cả cười lạnh một tiếng, liền một mình rơi xuống hổ ca nham. Đệ tam hổ cả ngươi đúng là càng ngày càng không thể tả. Rổ rổ giả cụ mò ở trong lòng nghĩ đến, đồng thời đáy lòng lần thứ hai bay lên mấy phần đối với hồng cùng ngẳng cổ quý ý, hắn lần này thái độ cười lạnh trào phúng. Không thể nghi ngờ sẽ làm đệ tam hổ cả càng thêm hoài nghi hồng cùng ngẳng cổ là có hay không đang cùng rổ rổ dạ cụ mò ở mật mưu cái gì. Chính là này âm thanh cười gằn, liền tương đương với đem hai nữ ở đệ tam hổ cả trong lòng phán tử hình. Đúng như dự đoán, nhìn rổ rổ dạ cụ mò càng đi càng xa bóng lưng, đệ tam hổ cả ánh mắt cũng đã là biến ảo không ngừng. Vào thời khắc này, hắn dĩ nhiên đem hồng cùng ngẳng cổ xếp vào tất phải giết bảy ra. Hắn đã đối với làm ra đem hồng cùng ngẳng cổ giao cho đạn rổ xử trí quyết định không lại hối hận, đợi đến trung nhẫn cuộc thi bắt đầu, chính là xử lý hai nữ thời điểm.